Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2695, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, lần này ta tuyệt đối không thua. Sắc mặt Viêm Long Tử nghiêm túc, lời nói chân thật và đáng tin. Tốt lắm, trong mắt ta chỉ có vị trí thứ nhất, không giành được thì chính là phế vật, ông lão lạnh lùng nói. Chỉ khi giành được hạng nhất, mới thật sự có cơ hội tranh đấu với nhân tài kiệt xuất ngoài vực, mới có thể bộc phát hào quang trong ngõ trời. Viêm Long Tử khẽ gật rồi chợt nói, sư phụ, ta nghe nói sư muội Vivi cũng muốn tham gia quần long thịnh yến lần này à? Đột nhiên, trong mắt ông lão lóe lên tia sáng lạnh, giọng cũng lạnh lùng hơn. Trước kia, ta đã từng cảnh cáo ngươi, chớ có nhắm vào nàng không phải người mà ngươi có thể trêu vào đâu. Không dám, Viêm Long Tử cúi đầu nói. Tuy nhiên, đợi ông lão kia đi rồi, hắn ta mới từ từ ngẩng đầu lên. Nhếch mép cười khẩy. Không thể trêu vào à, không thể trêu vào mới thú vị. Vô Cực, thật không ngờ ngươi chỉ ra ngoài một chuyến mà đã tu luyện Lôi Vân Quyết đến tầng thứ 13. Tử Lôi Tông ta khai tông mấy ngàn năm qua, nhưng không có một yêu nghiệt nào nghịch thiên như ngươi. Ngươi đã định sẵn không thuộc về Tử Lôi Tông, không thuộc về cổ vực Nam Hoa, ngươi chắc chắn sẽ rời khỏi huyền hoàng giới. Cuồng phong rít gào, sắc bén như mũi kiếm, sấm chớp không dứt. Nơi này chính là cấm địa của Tử Lôi Tông. Một người trung niên áo tím tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc khi nhìn thanh niên trước mặt. Đứng đối diện ông ta là Triệu Vô Cực, một trong tam tiểu vương của cổ vực Nam Hoa, xếp hạng thứ 3 trên bảng Long Vân. Hắn ta vừa từ bên ngoài vực trở về, người trung niên áo tím có thể cảm nhận được có hai loại lực lượng cây ếch ủng bố đang giằng co trên người hắn ta. Từ tận đáy lòng, ông ta đã lờ mờ đoán ra được một điều khủng khiếp. Sắc mặt Triệu Vô Cực lạnh lùng, thản nhiên nói, trước khi đi, ta biết mình cần phải làm gì, quần long thịnh yến lần này, ta tất giành được hạng nhất. Hạng nhất, người trung niên áo tím sững sờ, ông ta thật sự không dám nghĩ đến điều đó, và cũng không ngờ Triệu Vô Cực lại tự tin đến thế. Tử Nguyệt Động Thiên là bá chủ mạnh nhất của Nam Vực, không cần nói nhiều cũng biết nền tảng và sức mạnh của bọn họ như thế nào, danh xứng với thực, không thể chối cãi. Cách chương.